Hỏi 3 năm. Do những điều kiện nào một hành giả từ An Chỉ Định rơi xuống hay thối lui Cần Định? Do những điều kiện nào người hành thiền đang ở Cần Định đạt đến An Chỉ Định? Đáp: Nếu người hành thiền không tôn trọng pháp hành của mình mà chú trọng các đối tượng khác ngoài tờ tướng, thì các triền cái Nivarana sẽ khởi sanh. Các triền cái này có mặt là do phi lý tác ý Ayoniso Manasikara, những đối tượng khác làm giảm định, vì chúng ta biết thiền pháp và bất thiền pháp luôn luôn đối nghịch. Khi các thiền pháp mạnh và có năng lực thì những bất thiền pháp sẽ dạt ra xa. Còn khi do phi lý tác ý, các bất thiền pháp mạnh hơn thì thiền pháp cũng dạt ra vậy. Thiền pháp và bất thiền pháp không thể khởi lên một lần trong một sát na tâm hay tiến trình nhận thức. Ở đây, chúng ta cần hiểu rõ như lý tác ý Yoniso Manasikara và phi lý tác ý Ayoniso Manasikara là thế nào. Khi người hành thiền tu tập niệm hơi thở Anapanasati và tập trung vào hơi thở tự nhiên, tác ý của người ấy là như lý tác ý. Khi học tướng hay tờ tướng xuất hiện, vì hành giả tập trung trên đó, tác ý của hành giả là như lý tác ý. Trường hợp trong thiền minh sát, hành giả thấy đây là sắc, đây là danh, đây là nhân, đây là quả, đây là vô thường, đây là khổ, hoặc đây là vô ngã. Tác ý của hành giả cũng là như lý tác ý. Tuy nhiên, nếu người ấy thấy đây là đàn ông, đàn bà, con trai, con gái, cha, mẹ, chư thiên, phạm thiên, thú vật, vân vân, hoặc đây là vàng, bạc, tiền, vân vân, khi ấy, tác ý của hành giả là phi lý tác ý. Nói chung, chúng ta có thể nói rằng do như lý tác ý, các thiền pháp khởi lên, và do phi lý tác ý, các bất thiền pháp khởi lên. Nếu trong khi hành giả đang hành thiền, phi lý tác ý khởi lên, thì các triền cái và phiền não chắc chắn sẽ theo sau. Chúng là những bất thiền pháp. Các bất thiền pháp ấy làm giảm định, hoặc khiến cho định thối chuyển và rơi xuống. Nếu hành giả nhìn vào đối tượng thiền của mình với như lý tác ý thường xuyên, các pháp thiền sẽ sanh và tăng trưởng. Chẳng hạn như ở đây, các pháp thiền thuộc bậc thiền nằm trong số các thiền pháp ấy. Vì vậy, nếu hành giả tập trung vào tướng nimitta như tờ tướng hơi thở chẳng hạn, đó là như lý tác ý. Nếu hành giả phát triển như lý tác ý này đến sức mạnh đầy đủ của nó, thì từ cần định hành giả sẽ đạt đến an chỉ định.